xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lập Nhiên đứng ở cửa đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi. Thấy bóng lưng của con trai ngày càng nhỏ dần cho đến khi biến mất hẳn. Không còn nhìn thấy nữa thì khóe miệng bà ta mới nở một nụ cười gian ác. Trước đây đúng là bà ta nhìn trúng số tiền lương một tháng mấy chục đồng của Bạch San San, nhưng bây giờ điều mà bà ta quan tâm lại là những lợi ích mà anh ba của Bạch San San có thể mang lại. Từ nay trở đi, bà ta sẽ lấy danh nghĩa của Bạch San San viết thư cho Bạch Lâm Sơn mỗi tháng để đòi tiền và đồ đạc. Bà ta không tin là anh ba của Bạch San San lại có thể bỏ mặc cô ta. Nghĩ đến đây, mẹ Lập liếc mắt nhìn về phía chuồng lợn rồi nở một nụ cười đắc ý, bà ta đợi đến chưa? Sau khi xác nhận Lập Nhiên đã lên tàu thì mới thả Bạch San San ra. Chỉ cần Bạch San San vẫn ở đây thì từ nay về sau bà ta sẽ có một nguồn lợi ổn định. Khi giật mình tỉnh giấc vì cảm giác ớn lạnh cứ mơn man trên người. Vừa mở mắt, Bạch San San đã thấy một cái đầu lợn to đùng trước mắt mình. Nghĩ đến chuyện vừa rồi là con lợn này L-I-E-M-L-M người mình thì cô ta sợ hãi hét lên. Nào ngờ miệng cô ta đã bị thứ gì đó chặn lại. Hoàn toàn không kêu thành tiếng được mà chỉ còn lại những tiếng R-N-R. Trong cổ họng, mẹ Lập Nhiên nghe thấy tiếng động của Bạch San San thì bưng bát cơm đến. Miệng thì nhai một miếng thịt xông khói. Bạch San San thấy mẹ Lập đứng trước mặt mình như vậy thì nhìn bà ta bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn bối rối. Bạch San San cố gắng vùng vẫy khỏi sợi dây thừng đang trói C-H-A-T-T-A-I mình, nhưng chỉ là vô ích. Cô ta không thể thoát ra được. Mẹ Lập quay người lại nhìn Lập Phi, em trai của Lập Nhiên rồi nói. Lập Phi, anh trai con biết con ở quê không tìm được vợ nên có lòng tốt tìm một cô gái người thành phố cho con đấy. Từ nay về sau cô gái này sẽ là vợ của con. Con phải nghiêm khắc và kỷ luật với nó nhé. Cố gắng để nó tiếp nhận trách nhiệm xây dựng gia đình mình càng sớm càng tốt. Đợi khi anh ba của Bạch San San gửi tiền và đồ đạc cần thiết đến thì bà ta có thể trở thành hoàng hậu nương nương mà không cần động chân động tay. Vào việc gì, chỉ cần ngồi nhìn Bạch San San làm là được. Bạch San San nghe vậy thì nhìn mẹ Lập và Lập Phi bằng vẻ mặt khó hiểu xen lẫn hoảng hốt. Chẳng phải bạn trai của mình là Lập Nhiên sao? Sao tự nhiên mình lại trở thành vợ của Lập Phi vậy? Mình lấy chồng rồi hả? Hai bên đã từng ngồi lại bàn chuyện hôn nhân chưa? Sao đột nhiên mình lại trở thành vợ của Lập Phi vậy? Cảm ơn mẹ. Lập Phi nhìn Bạch San San đang nằm nghiêng người trong chuồng lợn thì trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Anh trai đối xử với con tốt thật đấy. Biết nhà mình nghèo, con không lấy được vợ nên tìm cho con một cô vợ xinh thế này. Trong mắt dân quê, người được nuông chiều từ bé như Bạch San San là hình ảnh của một cô đại tiểu thư xinh đẹp với nước da trắng ngần. Bạch San San chưa từng phải xuống đồng làm ruộng, cũng chưa từng phải phơi nắng lâu nên làn da của cô ta có phần trắng trẻo hơn so với người thường xuyên phải làm việc đồng áng. Bạch San San trừng mắt hung tợn nhìn Lập Phi. Mình không thèm yêu người đàn ông này đâu. Người mà mình thích là Lập Nhiên. Người mà mình muốn lấy cũng là Lập Nhiên. Nhưng nếu Lập Nhiên đã đối xử với mình như vậy thì mình cũng không muốn yêu đương gì với anh ta nữa. Bạch San San vốn là người luôn làm mọi chuyện vì lợi ích của bản thân, nhưng hiện giờ Lập Nhiên làm cô ta tổn thương thế này. Cô ta có ngu mới tiếp tục ở bên Lập Nhiên. Lập Phi thấy Bạch San San trừng mắt nhìn mình thì tức giận chỉ tay vào mặt cô ta. Cô là vợ tôi, sao cô dám trừng mắt nhìn tôi như vậy? Để xem sau này tôi xử lý cô thế nào. Mẹ Lập rút một đoạn tre trên tấm rào chắn chuồng lợn ra đưa cho Lập Phi. Không cần đợi đến sau này. Bây giờ chỉnh đốn ngay cho mẹ. Nếu không thì cô ta sẽ không nghe lời đâu. Nhớ là không được đánh vào khuôn mặt xinh xắn của nó đâu nhé, vì mấy hôm nữa là đến ngày động phòng rồi mà. con cũng không có hứng thú với một khuôn mặt dị dạng đâu nhỉ. Bạch San San nghe vậy thì hoảng sợ lùi về phía sau, nhưng tứ chi bị trói chặt khiến cô ta không thể cử động được. Cuối cùng chỉ đành bất lực trơ mắt nhìn thanh tre trong tay Lập Phi giáng xuống người mình. Đau đến mức khiến cô ta nghiến răng nghiến lợi, nước mắt cũng không kiềm được mà chảy ra. Dám trừng mắt nhìn tao à? Còn dám trừng mắt nhìn tao không? Lập Phi vừa đánh vừa nghiến răng nói. Mày là vợ tao, sau này mày phải sinh con cho tao và chăm sóc tao cho tử tế. Nếu không thì tao hầm sống mày. 10 phút sau, Lập Phi mồ hôi đầm đìa nhét thanh tre vào rào chắn chuồng lợn rồi xắn đoạn tay áo ngả màu xám tiêu lên. Ai ôi, đánh người mà cũng nóng vậy nữa. Mẹ Lập đứng bên cạnh nói bằng giọng hưng phấn. Sau này nếu con thấy lạnh thì cứ thử cách này xem sao. Vừa có thể thả lỏng lại còn làm nóng cơ thể. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Lập Phi nghe mẹ nhắc nhở thì hai mắt sáng lên. Đúng là vừa rồi anh ta cảm thấy rất sảng khoái. Như thể trút được hết mọi khó chịu, bực bội ra ngoài vậy. Cuối cùng thì anh ta cũng hiểu được tại sao có nhiều người lại thích đánh đập vợ như vậy. Hóa ra là vì quá trình này đem đến cho con người ta cảm giác sảng khoái vô cùng. Bạch San San nằm trên mặt đất, khuôn mặt xám ngoét như tro tàn. Tại sao mình lại không nghe lời anh ba mà cứ khăng khăng muốn ở cùng Lập Nhiên? Có lẽ Lập Nhiên chưa từng thích mình. Anh ta chỉ đơn giản là muốn lừa một cô gái về làm vợ em trai của anh ta mà thôi. Lập Nhiên có công ăn việc làm với lương bổng ổn định. Ngoại hình trông cũng được nên anh ta hoàn toàn không phải lo lắng về việc tìm người yêu. Vân Mộng Hạ Vũ 3 ngày sau, Bạch San San đã đói đến không còn sức lực, chỉ biết nằm ngây người trong chuồng lợn. Mẹ Lập đi đến, từ trên cao nhìn xuống rồi nói với hai đứa con gái. Hai đứa đưa chị dâu thứ vào trong nhà bếp lau qua người rồi đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Tối nay anh hai của các con phải động phòng với chị dâu để sinh thêm cháu cho hai con đấy. Lau cho sạch vào. Đừng để tối nay anh hai các con phải ngạt thở. Không, Bạch San San muốn phản kháng nhưng không chống lại được. Cô ta bị hai cô gái làm ruộng quanh năm dìu vào nhà bếp. Bây giờ cô ta như cá nằm trên thớt để mặc người ta đánh vậy. Ở nhà bên cạnh, lúc biết tin Lập Nhiên và Bạch San San đã rời đi được mấy ngày thì Khang Cảnh Huy và Ôn Hoàng Dương tức giận đến mức đập bàn. Vậy mà anh ta lại dám dẫn người đi mất. Khang Cảnh Huy nói với Ôn Hoàng Dương. Hiện giờ cũng không có cách nào xác nhận xem Bạch San San có thực sự rời đi cùng Lập Nhiên hay không. Mai cậu lên trấn trên gọi điện thoại xem họ đi một hay hai người. Tôi ở đây theo dõi nhất cử nhất động của người nhà Lập Nhiên. Ôn Hoàng Dương gật đầu. Tôi không tin là nhà Lập Nhiên sẽ để một cô tiểu thư như Bạch San San quay về. Với hoàn cảnh nhà Lập Nhiên, e là họ sợ nếu để Bạch San San trở về thì sau này cô ta sẽ không quay lại nữa. Thế nên, ngày mai cậu đi gọi điện thoại. Nếu Lập Nhiên thực sự quay về một mình thì chúng ta sẽ gọi điện cho Lâm Sơn. Không thể buông tha cho tay Lập Nhiên đó được. Dám dẫn người yêu về nhà rồi giữ lại không cho quay lại. Làm vậy có khác gì kẻ buôn người đâu. Đến tối, hai cô em gái của Lập Nhiên đã lên giường từ sớm. Cả hai đều trốn dưới chăn và trùm kín đầu. Mẹ Lập đưa một bát nước màu đen cho Lập Phi rồi nói. Mẹ vừa mua cái này ở chỗ bác sĩ thú y đấy. Đây là thuốc được kê cho lợn nhưng chắc cũng có tác dụng với người. Lập Phi xua tay từ chối. Mẹ ơi, con không cần đến mấy thứ này đâu. Con muốn cô ta phải thật sự tỉnh táo để xem con chỉnh đốn cô ta như thế nào. Con muốn cô ta nhìn rõ xem ai mới là người đàn ông của cô ta. Để từ nay về sau cô ta không còn tơ tưởng gì đến Lập Nhiên nữa. Lập Phi nói xong thì leo lên giường. Cách chương.